Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thu lấy thanh liên địa tâm hỏa. Hòn đảo nhỏ đã gần ngay trước mắt, nếu như tiết lộ một tia đấu hoàng khí tức, những ma thú này hiển nhiên không dám tiếp tục tiến công. Thế nhưng trước tiên không nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể hay không nhận biết được. Coi như nàng nhận biết không tới, những ma thú này nhìn hắn tiến vào đảo, cũng nhất định sẽ gào thét cảnh báo. Đến thời điểm Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng nhất định rõ ràng có cường giả xông vào. Cổ Hà tiếp tục thu lại khí tức, bàn tay nặng nề đánh ở mặt nước. Dựa vào này một luồng lực đẩy tốc độ cực nhanh hướng về hòn đảo bơi đi. Mỗi khi tốc độ có điều giảm xuống, Cổ Hà liền dở lại trò cũ đánh mặt nước. Như vậy tuy có một ít động tĩnh, thế nhưng không có bị dưới nước ma thú cuốn lấy liền lên tới trên đảo. Đến hòn đảo, Cổ Hà mới có lòng thanh thản lượng lớn truy kích hắn ma thú. Chỉ thấy một cái bên ngoài thân che kín bích lục vảy, đầu hiện tam giác trạng cự xa, ở hòn đảo nhỏ chu vi 10 mét phạm vi ở ngoài. Sợ hãi không dám tiến lên, thấy cự xà không dám lên đảo, Cổ Hà không ở quan tâm, nhận biết được Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng dị hỏa rõ ràng khí tức. Hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ mà đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thê thảm tiếng thét chói tai vang vọng hơn một nửa cái thành thị. Hết thảy xà nhân tộc đều ra ngoài hướng về thần điện vị trí mà đi. Trong lòng cầu khẩn vua của bọn họ có thể thuận lợi tiến hóa thành công. Còn sót lại 5 vị đấu vương cường giả từ lâu đứng màn ánh sáng ở ngoài. Chỉ là trước đây Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không biến sắc thần thái. Đã sớm bị lo lắng, tự trách thay thế, Mạc Ba Tư càng là buồn bực ở màn ánh sáng ở ngoài đi tới đi lui. Nữ vương bệ hạ quá nóng ruột. Chí ít để chúng ta hộ vệ an toàn một ít. Nguyệt Mị nhíu chặt mày, nhìn về phía màn ánh sáng tràn đầy lo lắng. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Toàn thành giới nghiêm, ở nữ vương bệ hạ tiến hóa hoàn thành trước, chỉ cho phép ra không cho phép vào. Mạc Ba Tư đứng lại, hung hăng vung tay lên, quay về một bên đội hộ vệ ra lệnh. Là, thuộc hạ vậy thì thông báo xuống. Mặc dù hắn cũng muốn ở đây vì là nữ vương cầu khẩn, muốn ở nữ vương thành công ngay lập tức nhìn thấy nữ vương. Thế nhưng trong lúc này vì là nữ vương làm những gì mới phải đối với nữ vương lớn nhất báo đáp. Mặt khác hai cái thủ lĩnh không nói một lời, chỉ là nhìn về phía màn ánh sáng ánh mắt ngoại trừ đồng dạng lo lắng ở ngoài. Còn có này một tia dã tâm. Tuy rằng bọn họ cũng rất tôn trọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng chính là nước không thể một ngày không có vua, xà nhân tộc cũng không thể một ngày không có nữ vương. Nếu như Mỹ Đỗ Toa nữ vương xác thực xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cái kia đời tiếp theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa chắc không thể xuất hiện ở tại bọn hắn trong bộ lạc. Hoa Xà Nhi hai tay nắm chặt lấy đứng màn ánh sáng ở ngoài. Lại một lần nữa cảm thụ cảm giác bất lực, lên tới trên đảo, Cổ Hà cẩn thận chuyển qua mấy cái tiểu đảo phần cuối. Đem thân hình mau che giấu ở một đám trong bụi cỏ. Tầm mắt xuyên thấu qua cây cỏ trong lúc đó khe hở. Nhìn hòn đảo nhỏ kia trung ương đoàn kia to lớn ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn đang rít gào lên lăn lộn thân thể to lớn. Như vậy rằng co sắp tới hơn 20 phút sau khi âm thanh từ từ thay đổi yếu ớt, đồng thời hay là bởi vì lực lượng đã tiêu hao hết, từ xa thân thể to lớn đã hầu như đình chỉ lăn lộn, nguyên bản che kín đẹp đẽ vảy màu tím thân thể, hiện tại cũng là một mảnh cháy đen, dài mười mấy trượng thân thể, bị xanh xanh đốt chỉ có dài 2-3 trượng. Khiến người ta khó có thể tin tưởng được, thân thể bị đốt thành như vậy gặp thế nào thống khổ. Cổ Hà cảm thấy nếu để cho hắn như vậy nhảy vào dị hỏa, không cần nói là tự nguyện, dù cho đem đao chống lên trên đầu hắn, hắn cũng không nhất định sẽ làm như vậy. Nhìn liền đau, chớ đừng nói chi là đi một lần. Thời khắc này, Cổ Hà biết hắn cùng với đấu hoàng đỉnh phong vương giả. Không chỉ có là đấu khí tu vi chênh lệch, tâm tính trên cũng là xa xa không kịp. Đối với như vậy vì là tiến hóa mà phó thân dị hỏa khí phách, Cổ Hà cảm thấy tự ti đồng thời, còn có một luồng khát vọng. Màn ánh sáng màu tím ở ngoài, càng ngày càng nhiều xà nhân tới rồi, đứng lặng ở xung quanh đỉnh bên trên, ngơ ngác nhìn cái kia không ngừng bốc lên ngọn lửa màu xanh chung. Cái kia một đạo đình chỉ chuyển động thân ảnh màu tím. Không biết là ai, tiên phát ra một tiếng thê lương tiếng hí. Cái khác xà nhân cũng kềm nén không được nữa trong lòng bi thương. Dồn dập hí lên, nhất thời, một luồng bi thương bầu không khí bao phủ thành phố này. Cho dù là Cổ Hà, nhìn cái kia bị thương thế nặng nề Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, đối với nàng có thể không tiến hóa thành công cũng sinh ra một tia dao động. Phải biết, lần này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhưng là hoàn toàn chín muồi. So với trong nguyên tác Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mạnh hơn một bậc. Những biến hóa này sẽ dẫn đến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thất bại sao? Đến giờ phút này rồi, Cổ Hà cũng chỉ có thể lặng lặng cùng đợi cuối cùng kết quả. Linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra. Cẩn thận từng ly từng tí một không quấy rầy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Cẩn thận nhận biết từ xà cái kia một tia hơi yếu tức giận. Nhận biết được từ xà trong cơ thể cái kia một tia tức giận đứt quãng. Cổ Hà đang suy nghĩ có muốn hay không lấy ra phục nguyên đan hoặc hỗn nguyên tố cốt đan cứu nàng. Có điều cân nhắc đến bây giờ ra tay, cái kia Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiến hóa con đường liền có thể phán định thất bại. Bị thương nặng như vậy, dù cho khôi phục, đấu tông con đường cũng là triệt để đóng. Hơi thở dài đè xuống trong lòng sao động. Rất nhanh, Cổ Hà dựa vào đấu hoàng đối thiên địa năng lượng linh mẫn cảm chi. Nhạy cảm nhận biết được ngoại giới đại lượng năng lượng đất trời bắt đầu bạo động. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trong sáng bầu trời, theo năng lượng tụ tập, bỗng nhiên thay đổi tối tăm rất nhiều. Một đoàn đoàn năng lượng hình thành mây đen, chậm rãi bao phủ ở màn ánh sáng bên trên, chờ tầng mây tích xúc đầy đủ năng lượng. Một đạo to lớn màu bạc lôi đình, từ trong tầng mây bắn mạnh mà xuống, hầu như trong nháy mắt chọc vào màn ánh sáng màu tím. Đập vào đoàn kia ngọn lửa màu xanh bên trong, nhĩ tế nổ vang từ từ thối lui, xà nhân cũng dừng lại bi thương, nội tâm nổi lên một tia hy vọng, vội vàng đưa mắt tìm đến phía màu tím kia màn ánh sáng bên trong. Thế nhưng, ở trước đó lôi đình đánh xuống sau khi, nhàn nhạt màu xanh sương mù, bắt đầu từ bên trong hòn đảo nhỏ thẩm thấu mà ra. Đem tầm mắt của mọi người che đậy đi. Lôi đình đánh xuống, Cổ Hà vội vã ở bên người che kín năng lượng thuẫn. Ở phá tan ba đạo năng lượng thuẫn, lôi đình dư âm mới cuối cùng cũng coi như trừ khử. Đến nơi này lúc, Cổ Hà trái lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu hóa hình lôi kiếp đã hạ, cái kia Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiến hóa con đường liền có thể xem như là thành công. Lấy ra Thanh Liên Liên Hoa Tọa, Cổ Hà chuẩn bị trước đem dị hỏa thu lấy. Lại nhìn Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có phải là tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Bàn tay nâng Thanh Liên Tòa, Cổ Hà dựa vào đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một tia mơ hồ liên hệ. Quay về giữa không trung dị hỏa nhẹ nhàng một chiêu, dị hỏa liền chậm rãi trôi về Cổ Hà, mà ở dị hỏa sắp đến Thanh Liên Tòa thời gian. Thanh Liên Tòa thả ra một vòng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh, lặng lẽ đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gói hàng mà vào. Theo lồng ánh sáng màu xanh chậm rãi thu nhỏ, dị hỏa cũng là không có một chút nào chống lại từ từ trở xuống liên tâm bên trong. Thấy không bất ngờ thu lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cổ Hà tiếp theo chạm đích nhìn về phía cái kia trong mơ hồ. Có hoàn toàn mới sinh mệnh thai nghén cháy đen cự xà xác chết. đem bên ngoài thân che kín năng lượng thuẫn, linh hồn chi lực toàn bộ tuôn ra, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Hắn không biết, lần này, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có phải là hoàn toàn tiến hóa thành công? Nếu như là, cái kia quay mắt về phía một hoàn hảo đấu tông cường giả. Hắn đến suy tính một chút làm sao nhanh chóng bảo lộ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.